Giờ phút này Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô số tinh thần lực tia hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cây màu xám trường mâu. Đông, hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu đâm ra, lúc này cái này từ phủ đại môn chỉ tải không ngừng rung động. Thế mà xuất hiện từng đảo rất nhỏ vết rách. Tựa hồ sắp cứ như vậy băng vỡ đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.